dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, chương 385, hội cởi quần áo sao? 1/4, làm tay không tấc sắt. Đối mặt cầm đao chém vào mà đến kẻ địch, đổi lại người bình thường, chỉ có một loại lựa chọn, tránh, tránh không khỏi, liền là chết. Nhưng mà, này một cái nhảy bổ, tới quá nhanh, cũng quá đột ngột. Aoki Tsukasa mặc dù lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn đã tới gần trước mặt trường đao. Cho nên, hắn chỉ có thể cản. Vạn hạnh, hai tần Mitsurugi Ryu bên trong, không đao lấy kỹ xảo cứu được hắn một mạng. Hắn cất bước hướng về phía trước, không đẩy mà tiến tới, đi theo bên dưới mà lên, hai tay nặng đẩy lên trường đao chui đao hộ thủ chỗ. Phản tác dụng lực phía dưới, cái kia lãng khách không chỉ không thể một đao đem Aoki Tsukasa chém thành hai đoạn, ngược lại bị Aoki Tsukasa tay không đoạt dao sắc, đem trường đao trực tiếp đẩy xuống dưới. Aoki Tsukasa một cú đạp nặng nề đá vào lãng khách tim. Hắn bay ngược lấy bị đạp liền lăn 3 vòng. Còn chưa kịp đứng dậy, liền bị một sĩ binh một thương đâm xuyên cổ. Aoki Tsukasa không kịp xem xảy ra chuyện gì. Hắn nắm trường đao, không chút do dự nhìn về phía sau lưng áo trắng bồng bềnh, biểu lộ nhát gan nữ hài. Ngươi chính là thánh tử. Hắn sải bước hướng đi nữ hài. Nữ hài mặc dù không biết hắn làm sao lại hỏi ra vấn đề như vậy, nhưng vẫn còn có chút e ngại gật đầu. Đúng thế, Aoki Tsukasa không nói nhảm. Hắn có thể không biết cưỡi ngựa, nhưng lúc này, nếu như dựa vào hai chân, lại đeo cái này vào vướng víu giống như nữ hài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không biết nên làm cái gì, cũng không biết mình nên như thế nào mới có thể thoát ly lấy mộng cảnh phòng huấn luyện, cũng càng không biết mình có thể từ nơi này được cái gì. Nhưng, không hề nghi ngờ, nếu như nói hệ thống hội dùng phương thức của mình cho hắn nhắc nhở, cái này cái gọi là thánh tử, liền là hắn đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện thông quan một trong điều kiện tất yếu. Tối thiểu, cũng sẽ xung làm hắn người dẫn đạo nhân vật. Nghĩ đến nơi này, hắn không do dự, âm thanh lạnh lùng nói, lên ngựa. Nữ hài bị hắn mặt lạnh bộ dáng dọa đến có chút chân tay luống cuống, nhưng lại vẫn là nghe lời cố gắng trở mình lên ngựa. Nhưng nàng 1m6 thân cao đối với này thớt thần tuấn màu đen lớn ngựa mà nói, thật sự là quá thấp bé chút. Nàng nắm lấy dây cương, dùng mấy lần lực đều không có thể dẫm lên bàn đạp đi lên, ngược lại kém chút chính mình ngã cái bờ mông đôn. Aoki Tsukasa hai mắt hơi hơi phóng to, bản năng ném mạnh ra trường đao trong tay. Tại nữ hài một tiếng kêu sợ hãi bên trong, trường đao theo trên lưng ngựa lướt qua mặt nàng, sườn lọn tóc thẳng tắp bay về phía sau của nàng, đâm vào một cái dơ cao trường thương binh sĩ đầu vai. Aoki Tsukasa một màn thắt lưng, quả nhiên còn có một thanh bội đao giấu ở bên hông. Hắn rút ra võ sĩ đao, chỉ xem xét liền cảm thấy khôn cùng, nhìn quen mắt này đao quỷ dị, lưỡi đao hướng vào phía trong, chính là từng gặp Himura Kenshin bội đao Sakabato. Hắn không nói nhảm, thậm chí không có chút gì do dự, một thanh kéo lại nữ hài phần eo, tại tiếng kinh hô của nàng bên trong, đưa nàng ném lên ngựa. Nếu không phải nàng nắm chặt dây cương, lần này không chừng đều phải cho nàng ném tới lưng ngựa một bên khác đi. Aoki Tsukasa dẫm lên chân té lăn thân nhảy lên, ngồi ở trên yên ngựa. Này ngựa vốn là cung cấp một người cưỡi ngựa, hai người chen tại nho nhỏ trên yên ngựa, quả thực là một loại tra tấn. Nhưng Aoki Tsukasa không rảnh bận tâm chính mình cái mông thoải mái hay không, hắn chỉ để ý đầu của mình bảo đảm không giữ được ở, coi như nơi này tử vong, có lẽ sẽ không để cho chính mình chân chính chết đi. nhưng hắn lại không nguyện ý cược cái kia một phần vạn thất bại. Nếu như chết liền là thật đã chết rồi đâu? Chết ở loại địa phương này, chẳng phải là ủy khuất khóc đều không khóc đi. Aoki Tsukasa nắm chặt dây cương, nắm chặt, nữ hài đồng dạng nắm lấy dây cương, mặt đều dọa đến tái nhợt vô cùng. Aoki Tsukasa không biết cưỡi ngựa, nhưng hắn hai chân hùng hồn kẹp chặt bụng ngựa. Con ngựa bị đau, tự nhiên là hội chạy, nó chạy càng nhanh. Aoki Tsukasa liền bởi vì sợ rơi xuống mà chân càng dùng sức. Sau đó, nó liền chạy càng ra sức. Nên chạy chỗ nào? Aoki Tsukasa hô to, sinh sơ lôi kéo dây cương, nhường ngựa miễn cưỡng án lấy chính mình ý tứ vòng quanh đánh giết bên trong binh sĩ chạy. Nữ hài thanh âm có chút khúm núm, đi trước Bình An Thành. Bình An Thành ở đâu? Aoki Tsukasa hiểm lại càng hiểm nhấc lên trong tay Sakabato ngăn trở một thanh trường thương. Dùng xảo kình kéo một phát vỗ, liền nhường binh sĩ kia bước chân lảo đảo tại ngựa phía sau cái mông ăn đất. Hướng bên trái đằng trước chạy, nữ hài bị hắn lớn tiếng kêu gào giật nảy mình, lại tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của hắn. Aoki Tsukasa lần nữa lôi kéo dây cương. Con ngựa hí hí hi hi, hi, một tiếng, hướng phía bên trái đằng trước chạy như điên. Không thể không nói, này ngựa quả nhiên là thần tuấn vô cùng. Trở đi hay người, vẫn từ phong trì điện nhanh, mà lại bước chân linh hoạt. Thi thể trên đất cùng vũ khí không có có thể ngăn cản nó chút nào. Liền bị nó tự giác vượt tới, bảo vệ tốt thánh tử. Nhất định phải làm cho mỹ hảo vào cái ngày đó. Đến a, Aoki Tsukasa, sau lưng tiếng gào thét, nhường Aoki Tsukasa không khỏi ghé mắt đi xem. Cái kia ban đầu khiến cho hắn đi bảo hộ thánh tử hoa lệ khôi giáp đại tướng, trên thân đã cắm đầy trường thương, trường đao, toàn thân máu me đầm đìa, cũng nhịn không được nữa, quỳ trên mặt đất. Đối Aoki Tsukasa lộ ra có chút thê thảm mỉm cười. Hắn mỉm cười không thể tiếp tục quá lâu. Một thanh trường đao đưa hắn vẫn từ mỉm cười đầu chém vào mà xuống. Một cái thân mặc hoa lệ khôi giáp võ sĩ một phát bắt được đầu của hắn, giơ lên cao cao, cuồng tiếu, địch quân đại tướng, bị lão tử Kotaro thảo phạt. Aoki Tsukasa sắc mặt có chút âm trầm. Một phương diện là cái này máu tanh vô cùng tràng diện khiến cho hắn hết sức khó chịu. Một phương diện khác thì là bởi vì tên của gia hỏa này. Tại sao lại mẹ nó là Kotaro? Này phá hệ thống là sẽ không đặt tên sao? Aoki Tsukasa lại hồi tưởng lại lúc trước bị Kotaro cùng hắn gia đình bằng hữu chi phối tháng ngày. Dùng mình một cái, dùng sức kẹp chặt bụng ngựa. Giá. Lưu, một phương diện nhờ có binh lính sau lưng kéo dài, một phương diện khác cũng phải cảm ơn Hắc Mã Thần Tuấn. Aoki Tsukasa này hoàn toàn bất đắc dĩ kỹ thuật, thật đúng là mang theo cái kia, thánh tử, lao ra chiến trường. Theo trong rừng cây giống như là con ruồi không đầu giống như dần dần trốn xa. Aoki Tsukasa quả thực là một hơi không ngừng nhường ngựa chạy ít nhất 3 giờ. Đừng nói ngựa có mệt hay không, liền liền Aoki Tsukasa đều cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra. Cái mông càng là đau muốn chết, cũng là trước người nữ hài, vượt quá Aoki Tsukasa dự kiến, vậy mà không có la đau không có la khổ, yên lặng nắm chặt dây cương, mặc cho Aoki Tsukasa mang theo nàng chạy. Ngừng, Aoki Tsukasa dắt lấy dây cương về sau. Làm càn làm bậy thử 7-8 lần, mới khiến cho dưới chân mỏi mệt vô cùng Hắc Mã ngừng lại. Aoki Tsukasa vươn mình xuống ngựa lưng, nhìn xem thở hổn hển thở phì phò Hắc Mã. Chính mình cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vươn tay, vịn trên lưng ngựa nữ hài xuống ngựa, ngồi nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Sau đó ta lần nữa xuất phát. Aoki Tsukasa kỳ thật sớm đã có điểm mơ hồ hướng đi. Nhưng lúc này sắc trời vừa mới vừa ngầm hạ, hắn cũng không dễ thông qua tinh không phân rõ hướng đi, kỳ thật hắn cũng không thế nào biết. Đối với dã ngoại sinh tồn tri thức, hắn thật đúng là đã sớm quên mất không sai biệt lắm. Thiếu nữ vẫn là không nói một lời tìm một cây đại thụ, chậm rãi ngồi xuống, ôm mầu gối, đem mặt chôn ở trên đầu gối. Aoki Tsukasa không nhìn nàng, mà là trước nhìn một chút trên người có không có mang theo đồ vật gì. Hắn ở trên người sờ soạng nửa ngày, kết quả chính là trên người mình có chút vướng bận khôi giáp, để cho mình nửa ngày không biết nên làm sao làm, hội cởi quần áo sao? Aoki Tsukasa giọng điệu cứng rắn lối ra. Trên mặt đất nguyên bản yên lặng không nói an tọa lấy thiếu nữ, lập tức không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên, tấm kia ôn nhu trên mặt chỉ còn lại có khủng hoảng, như chuông bạc thanh âm tràn đầy lo lắng. Thanh, Aoki-kun, PS, còn lại 2 canh ở buổi tối, đại khái 7 giờ phát, 4 canh có thể cầu cái nguyệt phiếu mà. O.com, rượu phòng sách, com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.